thầy dự kiến, khi nghiên cứu về khoang thuyền ngủ đông thực sự có ý nghĩa thành công, thì đại khái cần bao nhiêu năm? Lâm Huyền rất quan tâm đến vấn đề này. Dù sao thì Hứa Y Y hiện vẫn đang nằm viện với thể chất thực vật nhân lâu năm của cô ấy. Lâm Huyền rất lo lắng không biết cô ấy có thể sống đến ngày khoang thuyền ngủ đông ra đời hay không. Tuy nhiên, giáo sư Hứa Vân lại không hề lo lắng về điều này, ông ấy cười ha ha nói, ước tính còn rất lâu nữa, có lẽ loài người vĩnh viễn cũng không thể tạo ra được loại khoang thuyền ngủ đông có thể ngủ đông hàng trăm nghìn năm như trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng điều này không quan trọng, đối với những người bình thường như chúng ta không cần loại khoang thuyền ngủ đông có thể ngủ một giấc qua hàng trăm nghìn năm. Lại không phải là du hành giữa các vì sao, ngủ lâu như vậy để làm gì? Cũng giống người thực vật như Y Y, hoặc nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bọn họ chỉ cần có thể kéo dài thêm 10 năm, thậm chí vài chục năm nữa, chờ y học tiến bộ là được. Theo ước tính của tôi, Hứa Vân chống cằm, nhìn con chuột bạch đang chạy nhảy suy nghĩ, tôi dự kiến. Nếu quốc gia đầu tư đủ, có thể trong vòng 2-3 năm nữa là có thể nghiên cứu ra được khoang thuyền ngủ đông nguyên mẫu có thể giảm hoạt động sống của cơ thể người xuống 10 lần. Trên thực tế, giảm 10 lần là đã đủ rồi, lấy Y Y làm ví dụ, cô ấy ngủ trong khoang thuyền ngủ đông 10 năm, cũng chỉ mới lớn thêm 1 tuổi mà thôi. Mà trong 10 năm này, y học sẽ tiến bộ, khoa học cũng sẽ tiến bộ, biết đâu lại xuất hiện khoang thuyền ngủ đông cấp cao hơn. Lâm Huyền gật đầu. Đúng là giáo sư Hứa Vân vẫn chu đáo hơn. Vậy thì thầy Hứa, thầy định công bố thành quả nghiên cứu của mình vào lúc nào? Ít nhất cũng phải 1 tuần nữa. Hứa Vân thuận miệng nói, tôi còn phải sắp xếp lại luận văn, dữ liệu thí nghiệm các thứ. Nhưng nói đến tin tức thì ước tính mấy ngày nữa sẽ đưa ra ngoài. Ông ấy như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cầm một tập tài liệu ở bên cạnh rồi đưa cho Lâm Huyền, nói mới nhớ, trong quá trình nghiên cứu, tôi vô tình có được một sản phẩm phụ, tôi đã gửi cho bạn tôi ở Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ nước Z xem rồi, cũng đã xác minh được kết quả tương tự. Ông ấy lấy ra mấy trang tài liệu cho Lâm Huyền xem. Trên đó là các công thức phân tử và cấu trúc hóa học rất phức tạp, Lâm Huyền hoàn toàn không hiểu. Đây là cái gì? Đây là một hợp chất của Hafi, là một chất hoàn toàn mới. Hợp chất này có thể chế tạo ra một loại hợp kim Hafi, có độ cứng cao, chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, có lẽ sẽ có tác dụng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Lâm Huyền, nếu cậu không phiền thì... Tôi muốn công bố cả tài liệu thí nghiệm về hợp kim Hafi này, mặc dù tôi không biết nó có công dụng gì nhưng dù sao cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của một số công nghệ. Lâm Huyền gật đầu, tất nhiên là được. Các ngành học ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau, dù sao cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ. Vậy thì em đi đây thầy Hứa, không làm phiền thầy nghiên cứu nữa, mong chờ ngày thầy công bố luận văn. Vài ngày sau, ba tin vui ập đến. Đầu tiên là tin tức giáo sư Hứa Vân của Đại học Đông Hải đã giải quyết được vấn đề quan trọng về ngủ đông lên Hofstede, gây chấn động toàn thế giới. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, ngay cả trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng được coi là công nghệ tiên tiến như kỹ thuật ngủ đông, lại nhanh chóng đạt được đột phá trong thực tế. Trong thời gian này, khắp nơi đều thấy các tiêu đề liên quan đến tin tức của Hứa Vân. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ nước Z xác nhận, giáo sư Hứa Vân sẽ sớm công bố một loại vật liệu hàng không vũ trụ mới, viện nghiên cứu đã nhận được mẫu trước. Hoa Kỳ tuyên bố thành lập phòng thí nghiệm hàng đầu, chuyên nghiên cứu kỹ thuật ngủ đông, mục tiêu dẫn đầu kỷ nguyên ngủ đông. Ban giám khảo giải Nobel rất quan tâm đến thành quả nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân, tuyên bố nếu công bố luận văn là sự thật, sẽ đề cử ông ấy cho giải Nobel liên quan. 10 năm của một người cha, kể về câu chuyện đằng sau Hứa Vân. Giáo sư Hứa Vân âm thầm cày cuốc hơn 10 năm, cuối cùng cũng đã thành công. Từ một con chuột chạy qua đường trong giới nghiên cứu khoa học, một bước trở thành viên ngọc sáng được cả thế giới chú ý. Một tin vui khác, đó là buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của công ty mới, đồng thời là buổi ra mắt thương hiệu mới Rin đã diễn ra thành công tốt đẹp. Không chỉ doanh số đặt trước của sản phẩm đầu tiên kem dưỡng ẩm vượt xa kỳ vọng, mà ngay cả búp bê mèo Rin được tặng kèm trong hộp quà đầu tiên cũng trở thành chủ đề gây sốt, tạo nên một làn sóng đáng yêu mới. Nhờ vào danh tiếng của giáo sư Hứa Vân, loại kem dưỡng ẩm có tác dụng hạ cấp này, đơn đặt hàng trước đã được xếp đến nửa đầu năm sau, rõ ràng là có cầu không có cung, thương hiệu Rin bùng nổ trong một sớm một chiều, trở thành thương hiệu mỹ phẩm hot nhất hiện nay. Còn tin vui thứ ba, đó là chính bản thân Lâm Huyền cũng được hưởng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Tầng 22, văn phòng của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền, tôi nghĩ cậu cũng đã thấy những thảo luận về mèo Rin trên mạng rồi, toàn là những lời khen ngợi và yêu thích, thiết kế của cậu thực sự đã làm kinh ngạc giới thời trang hiện nay. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu cấp phép liên kết, không chỉ trong nước, mà còn có rất nhiều công ty nổi tiếng nước ngoài muốn hợp tác thiết kế. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh lớn, nhóm phát triển IP mèo Rin của cậu chắc chắn phải mở rộng nhân sự và chức năng. Kế hoạch hiện tại của tôi là tăng số lượng nhân viên trong nhóm của cậu lên khoảng 30 người. Còn cậu, Lâm Huyền, Triệu Anh Quân dựa vào ghế, khoanh tay, cậu có quyền nhân sự và quyền đánh giá độc lập, toàn bộ việc tuyển dụng và sa thải của bộ phận do cậu toàn quyền quyết định, đồng thời cậu cũng toàn quyền quyết định mức lương, chế độ đãi ngộ và đánh giá cuối năm của nhân viên trong bộ phận. Tin tức này khiến Lâm Huyền hơi bất ngờ. Nếu tăng số lượng nhân viên trong nhóm lên 30 người thì nhóm của hắn sẽ trở thành bộ phận lớn nhất của toàn công ty, có thể coi là một công ty nhỏ. Hơn nữa, còn trao cho hắn quyền tuyển dụng, quyền xử lý nhân sự, quyền định lương và đánh giá. Đây là tình huống chưa từng có trong công ty. Hiện tại chỉ có 3 phó tổng giám đốc và Triệu Anh Quân có quyền nhân sự và quyền đánh giá độc lập, một trưởng nhóm như hắn mà lại có quyền lực như vậy. Có phải hơi quá không? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Huyền, Triệu Anh Quân mỉm cười nói tiếp, đây cũng là sự tin tưởng và công nhận của ban quản lý đối với cậu, còn về vị trí của cậu. Vì cậu rất thích công việc liên quan đến mèo rinh nên cứ tiếp tục làm trưởng nhóm là được. Nhưng chế độ đãi ngộ của cậu sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của phó tổng giám đốc, hàng năm sẽ được hưởng quyền thưởng cổ phiếu. Đây là chế độ đãi ngộ của phó tổng giám đốc sao? Là trưởng nhóm mà chưa nhận được đồng lương đầu tiên, vậy mà lại được hưởng chế độ đãi ngộ của phó tổng giám đốc. Lâm Huyền cảm thấy mình giống như nhân vật trong quảng cáo game nhập vai, cứ liên tục nâng cấp, các thuộc tính tăng vọt với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, bản thân Lâm Huyền cũng hiểu rõ. Triệu Anh Quân phá lệ trao cho hắn quyền lực lớn như vậy. Mục đích chính vẫn là muốn giữ hắn lại, sợ hắn bỏ đi. Thực ra, dù cô ấy không làm những điều này, Lâm Huyền cũng sẽ không bỏ đi. Hắn thực sự rất thích công ty mới, cũng rất ngưỡng mộ phong cách làm việc của Triệu Anh Quân. Hơn nữa, còn có một điều. Nếu rời khỏi công ty mới, hắn sẽ ngày càng xa lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài, xa tổ chức bí ẩn ẩn mình trong sương mù lịch sử này. Vì vậy, trước khi xem nội dung của lá thư mời đó, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời khỏi công ty mới. Ngoài ra, còn một chuyện nữa. Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, phòng làm việc mới của cậu, có lẽ bộ phận hậu cần cũng đã sắp xếp xong rồi, phòng làm việc mới ở tầng 20, lớn hơn nhiều so với phòng trước của cậu có thể đến xem. Không còn việc gì khác nữa thì cậu về trước đi. Rầm. Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Triệu Anh Quân, cánh cửa mật mã nặng nề phía sau tự động đóng lại. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Vừa rồi chỉ ở trong văn phòng của Triệu Anh Quân vài phút. Nhưng khi ra ngoài, cảm giác như thế giới bên ngoài đã thay đổi như biển dâu. Nhóm phát triển IP mèo riêng đã mở rộng quy mô, trở thành bộ phận lớn nhất của công ty, bản thân hắn đã có được quyền nhân sự và quyền đánh giá độc lập, có thể coi là hoàng đế một phương, về chế độ lương thưởng, hắn cũng được hưởng chế độ đãi ngộ của phó tổng giám đốc, hàng năm còn được thưởng cổ phiếu, phòng làm việc riêng còn chưa ấm chỗ thì đã được đổi sang một phòng lớn hơn, còn được trang bị két sắt. Chưa kể đến khoản phí cấp phép và hoa hồng bán hàng của chất hóa học kỳ diệu đó. Có chút khoa trương, thăng cấp quá nhanh. Lâm Huyền xoa xoa cổ rồi đi về phía thang máy. Thang máy mở ra ở tầng 20, Lâm Huyền nhanh chóng tìm thấy phòng làm việc mới của mình. Diện tích gấp 3 lần trước, còn có thêm một phòng nghỉ ngăn cách, nhưng bên trong vẫn chưa kịp kê giường tủ. Trong khu vực làm việc, có một chiếc bàn trà lớn, một chiếc ghế sofa dài, hai giá sách, một số cây xanh, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng, một máy tính để bàn mới và một máy tính xách tay mới. Mọi thứ đều cao cấp hơn nhiều so với văn phòng ở tầng 17 trước đây. Lâm Huyền dành chút thời gian để chuyển đồ dùng cá nhân từ văn phòng tầng 17 lên, căn phòng làm việc rộng lớn này cũng có chút hơi ấm. Nằm trên chiếc ghế ông chủ thoải mái, Lâm Huyền nhắm mắt lại, không cần phải tăng ca thức đêm nữa rồi. Tối nay cuối cùng cũng có thể vào trong giấc mơ. Mở cái két sắt đó rồi. Trước đó, thông qua việc hỏi nhân viên công ty két sắt, Lâm Huyền biết được có thể dùng súng cắt oxy acetin để cắt két sắt bằng vũ lực. Như vậy, chiếc két sắt trong mơ cũng có thể cắt được. Hắn mở máy tính ra rồi bắt đầu tra cứu tài liệu liên quan. Bách khoa toàn thư mạng nói rằng, súng cắt oxy acetin là một phương pháp cắt khí nhiệt độ cao được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Chủ yếu dùng để cắt nhanh các sản phẩm thép không theo quy cách, chẳng hạn như cuộn thép, thỏi thép, dàn thép, v.v. Là những sản phẩm thép không dễ cố định. Nguyên lý của nó rất đơn giản. Đầu tiên cần hai bình khí hóa lỏng áp suất cao, một bình là acetin hóa lỏng, một bình là oxy lỏng, đây cũng là nguyên liệu đốt cháy chính của súng cắt. Hai bình khí hóa lỏng sẽ được kết nối với một súng phun áp suất cao bằng ống mềm, sau khi điều chỉnh đến áp suất và tỷ lệ thoát khí thích hợp thì đốt cháy, sẽ thu được một con dao lửa phun cháy dữ dội. Hình dạng giống như ngọn lửa của bật lửa chống gió thông thường, chỉ dài hơn gấp hàng chục lần. Tại trung tâm ngọn lửa của ngọn lửa phun tốc độ cao, nhiệt độ lên tới 3000 độ C, nhiệt độ này cao hơn nhiều so với điểm nóng chảy của thép, có thể dễ dàng làm thép nóng chảy thành nước thép và hoàn thành việc cắt. Lâm Huyền đã tìm kiếm một số video cắt két sắt trên trang web video, tất cả đều được thực hiện bằng súng cắt oxy acetin. Chỉ thấy ngọn lửa trắng sáng phun tốc độ cao tiếp xúc với két sắt, giống như chìm vào đậu phụ. thổi ra vô số tia lửa sắc cháy nhỏ. Chỉ trong 10 giây đã cắt toàn bộ két sắt. Thép lỏng đông tụ lấp lánh ánh sáng đỏ ở chỗ cắt như thể đang than thở về sự bất lực dưới nhiệt độ tuyệt đối. Chiếc két sắt trong mơ, hắn đã nhìn thấy nhiều lần. Lớp sơn đã bong tróc 8 phần. Bên trong còn có nhiều vết gỉ. Nhìn vào là biết có tuổi rồi. Vì có thể bị gỉ nên chất liệu chắc chắn là thép, điểm nóng chảy sẽ không vượt quá 1.500 độ C, dùng súng cắt oxy acetin để cắt hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Huyền lại tra cứu thêm một số tài liệu. Kỹ thuật súng cắt oxy acetin này đã rất hoàn thiện và rất phổ biến. Có thể mua ở bất kỳ công trường xây dựng, chợ thép nào, thậm chí trên các sàn mua sắm trực tuyến cũng có bán. Những cửa hàng nhỏ ven đường làm biển quảng cáo bằng khung thép, hầu như ai cũng có một cái. Vì thứ này phổ biến như vậy, chắc chắn trong mơ cũng rất dễ tìm thấy. Lâm Huyền lúc này mới nhớ ra, thực ra hắn đã từng nhìn thấy thứ này vô số lần trong cuộc đời. Thời tiểu học, hắn và Cao Dương đi học về ngang qua một con phố quảng cáo, những công nhân hàng biển quảng cáo bằng khung thép thường sử dụng máy hàng điện và súng cắt oxy acetin. Khi sử dụng hai thứ này đều có độ sáng rất cao, đồng thời sẽ bắn ra những tia lửa sắc nóng, vì vậy công nhân đều dùng loại kính bảo hộ cồng kềnh để che kín toàn bộ khuôn mặt. Còn Lâm Huyền và Cao Dương đi ngang qua, thường không chú ý nhìn một cái, khiến tầm nhìn xuất hiện đốm đen trong thời gian dài giống như nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Lâm Huyền tắt máy tính, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sau khi vào giấc mơ đêm nay. Tìm thiết bị súng cắt oxy acetin trong mơ không thành vấn đề là làm thế nào để vận chuyển thứ nặng nề phức tạp như vậy đến kho ngân hàng đây. Hai bình khí hóa lỏng rất nặng, cần hai người mới khiêng được một bình, tức là ít nhất cần bốn người mới thực hiện được hành động. Hơn nữa không chỉ hai bình khí là xong, còn phải lấy ống dẫn khí, súng phun, kính bảo hộ. Tính tổng cộng, ít nhất cần 5-6 người mới hoàn thành được nhiệm vụ phức tạp này. 5-6 người. Mình đi đâu tìm nhiều đồng bọn như vậy trong mơ? Kể cả tính cả đại kiểm Miêu và CC, hai người bỏ qua hiềm khích, hợp tác chưa từng có, cộng thêm bản thân cũng chỉ mới có 3 người. Tính cả ba đàn em của đại kiểm Miêu không nhỉ? Lâm Huyền nghĩ đến ba đàn em ra sân là chết kia. Lão đại tay chân không sạch, lão nhị quyến rũ chị dâu, lão tam muốn ăn đen phản bội tổ chức. Những ngọa long phượng sồ này có đáng tin không nhỉ? Nghĩ đến đám đàn em hỗn tạp của đại kiểm Miêu, Lâm Huyền không khỏi nhíu mày. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đánh cược một phen. Để hoàn thành kế hoạch, mình phải đoàn kết những kẻ bụng dạ khó lường, không an phận này lại, cùng nhau hợp tác. Đúng là một công trình lớn. Lâm Huyền nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch cắt két sắt bằng vũ lực sau khi vào giấc mơ đêm nay, tìm cách thuyết phục đại kiểm Miêu và CC, bảo bọn họ bỏ qua hiềm khích, gác lại thù địch, bắt tay làm hòa, đạt được sự thống nhất hợp tác. Dẫn đại kiểm Miêu và CC đi tìm thiết bị súng cắt oxy acetin, sau đó chuyển lên xe tải, vận chuyển đến ngân hàng mục tiêu. Ngăn cản đại kiểm Miêu thanh trừng gia môn, lợi dụng ba đàn em của đại kiểm Miêu làm phu khuôn vác, chuyển hai bình khí hóa lỏng áp suất cao đến kho ngân hàng. Lắp ráp các bộ phận súng cắt lại với nhau, tiến hành cắt nhiệt độ cao, mở thành công két sắt. Như vậy về mặt logic là khá ổn thỏa. Bây giờ mật khẩu là gì không còn quan trọng nữa. Súng cắt oxy acetin nhiệt độ 3.000 độ C chính là mật khẩu chính xác tuyệt đối. Lâu lắm rồi mới đúng giờ tan làm về nhà. Lâm Huyền ăn tối đơn giản, xem TV một lúc, rồi chuẩn bị vào giấc mơ. Hắn đã lang thang trong giấc mơ này hơn 20 năm rồi, cho nên đương nhiên rất rõ ở đâu có chợ vật liệu xây dựng, ở đâu có cửa hàng quảng cáo, tìm súng cắt oxy acetin là chuyện rất dễ dàng. Nơi duy nhất có thể xảy ra sai sót, chính là đại kiểm Miêu và CC có hợp tác đàng hoàng hay không. May mắn thay, bản thân có thị giác của Thượng Đế, cho nên hắn có đủ vốn để đàm phán với hai người. Không thành vấn đề. Hắn rửa mặt xong, tắt đèn nằm trên giường. Xuất phát. Phù. Gió mùa hè quen thuộc thổi vào mặt, đã rất lâu rồi Lâm Huyền không vào giấc mơ cảm nhận được luồng khí nóng này. Cơ thể ấm lên ngay lập tức. Hắn liếc nhìn bản thông báo điện tử bên cạnh, ngày 28 tháng 8 năm 2624 21 giờ 42 phút, môi trường, con người, cảnh vật xung quanh đều không có gì khác thường. Lâm Huyền ước tính, sau khi giáo sư Hứa Vân công bố luận văn, khoa học công nghệ của loài người chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Đến lúc đó, quảng trường trong mơ này chắc chắn cũng sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cho dù là trình độ khoa học công nghệ hay kiến trúc xung quanh, trạng thái cuộc sống của mọi người, thậm chí cả đồ chơi của trẻ em trên quảng trường, tất cả đều sẽ trở thành một cảnh tượng khác. Giấc mơ không thay đổi trong 23 năm này, cuối cùng cũng sắp đón chào sự thay đổi lớn rồi. Đến lúc đó, quảng trường này còn tồn tại không? Cảnh vật xung quanh sẽ biến thành như thế nào? Nghĩ đến việc sắp phải tạm biệt tất cả những điều quen thuộc này, Lâm Huyền có chút không nỡ. Vậy thì tranh thủ thời gian không còn nhiều này. Mở két sắt ra xem,